Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay thì chúng ta lại cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Truyện có tên là Sử Lưu Hành Giả. Chúng ta sẽ cùng theo chân Ngô Nhân Địch trong suốt 2000 năm của y nha. Chương 5. Trước chết, người dịch Hòa Dược Phi Phi. Xin mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Bộ truyện gồm có 3000 chương, rất là dài. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Người này chạy đến bên cạnh tổng quản Phương Sĩ, nhìn thoáng qua Ngô Miễn vẫn còn nằm dưới đất và những người xung quanh, phân vân giày lát rồi ghé lại thì thầm vào tai tổng quản mấy câu. Hắn chưa kịp nói xong mà tổng quản đại nhân đã biến sắc, hỏi người đó: "Người ra ngoài mấy ngày rồi, lúc này Xa Giá đang ở đâu?" Người đó bước ra trước mặt tổng quản đại nhân, cung kính đáp: "Sáng nay tiểu nhân vừa nhận được bồ câu đưa thư, trên thư nói Xa Giá đã rời khỏi Bình Tân, tính toán thời gian và lộ trình. Nếu tổng quản đại nhân thúc ngựa chạy gấp đến Xa Khâu, chỉ cần ngựa khỏe, 10 ngày sau đại nhân sẽ có thể nghênh đón Xa Giá ở thành Xa Khâu rồi." Nghe nói có vẻ người vừa đến là quan thừa quản lý bồ câu đưa thư của Dịch Trạm, chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì. Mặt tổng quản đại nhân trở nên hết sức khó coi. Ông ta không đếm xỉa đi Ngô Miễn nữa, mà hỏi quan thừa vị trí của Xa Khâu, lại phái thuộc hạ cầm theo quan ấn của mình đến huyện nha gần đó mượn vài con ngựa tốt, rồi dẫn theo đoàn tùy tùng bao gồm cả Ngô Miễn cùng phi nhanh về hướng Xa Khâu mà quan thừa đã chỉ. Dọc đường tổng quản đại nhân không dám trì hoãn, ngoài trừ lúc ngủ đại tiểu tiện và thay ngựa, gần như lúc nào cũng ở trên lưng ngựa. Bồn ba nắng gió, đến ngày thứ 10 cũng đến được thành Xa Khâu. Đến nơi ai nấy đều hiểu đã xảy ra chuyện lớn rồi. Trong ngoài thành đều được ngự lâm quân của Thủy Hoàng Đế bao vây kín kẽ. Cùng mày có thái giám đứng đợi sẵn ở cổng thành, nhìn thấy đoàn người của tổng quản Phương Sĩ, không nói hai lời dắt ngựa của tổng quản chạy thẳng vào trong thành. Những tùy tùng khác của tổng quản đại nhân đứng nguyên tại chỗ không biết làm sao. Tuy bọn họ đều là Phương Sĩ, nhưng hiện giờ Xa Khâu giống như hoàng cung vậy, không có nội thị dẫn đường thì không ai dám tùy tiện xông vào thành, mà e ngại uy nghiêm của tần triều, cũng không dám mon men đến hỏi thăm ngự lâm quân xem đã có chuyện gì, chỉ đành đi loanh quanh trước cổng. Trong mấy người chỉ có Ngô Miễn là đoán được đại khái. Lẽ nào Thủy Hoàng Đế đã có chuyện thật rồi, không sống được bao lâu nữa. Qua chừng một canh giờ, cuối cùng cũng có thêm một thái giám bước ra khỏi thành Xa Khâu, không ngó ngàng đến những người khác, chỉ hỏi Ngô Miễn là ai, sau đó dẫn y vào thành. Dọc đường Ngô Miễn có hỏi bóng hỏi gió thế nào, thái giám cũng không hề hé một lời. Cuối cùng ông ta bực bội gắt lên: "Chuyện tốt, chuyện tốt bằng trời, tổng quản đại nhân của các ngươi chọn ngươi tận trung với bệ hạ, không phải ai cũng được cây phúc này đâu." Nghe câu này, Ngô Miễn thầm kinh hãi. Nhân lúc thái giám không chú ý, y lấy viên thuốc bất lão cất trong ống tay áo ra, lặng lặng bỏ vào miệng đè dưới lưỡi. Cùng may chất thuốc khá cứng, không bị hòa tan trong miệng. Từ ngoài nhìn vào cũng không thấy y đang giấu gì trong miệng. Qua một khúc quanh, hai người đã đến được nha môn của thành Xa Khâu. Lúc này ngự lâm quân đã vây kín nha môn, thái giám trình lệnh bài bên hông đưa Ngô Miễn vào sảnh. Trong sảnh người người tất bật, không ngừng ra ra vào vào. Ngoài tổng quản Phương Sĩ, Ngô Miễn chỉ nhận ra được vài phương sĩ cung đình và y quan trong cung Hàm Dương. Ngay lúc này, Lý Tử vừa ra mặt ở đạo tràng không lâu trước đó, cùng xuất hiện trong nha môn. Người ông ta toàn đất cát, đâu còn dáng vẻ của thừa tướng đế quốc Tần nữa. Vừa vào nha môn, đã có thái giám bước tới đón Lý Tử vào gian trong. Thầy Ngô Miễn tới, ban đầu tổng quản đại nhân cũng không bận tâm, tiếp tục khua khoáng gì đó với mấy phương sĩ cung đình. Chốc lát sau, một thái giám hớt hải từ gian trong chạy ra. Ông ta sải bước đi bên cạnh tổng quản Phương Sĩ, thì thầm một câu rồi kéo tổng quản đại nhân chạy vào gian trong. Chẳng bao lâu, tổng quản Phương Sĩ lại lần nữa bước ra sảnh, nhưng sắc mặt ông ta trắng bệch, toàn thân không ngừng run lên khe khẽ. Mấy phương sĩ cung đình vội vàng xúm lại, dì tay nhau một lúc, mặt các phương sĩ cung đình cũng tái đi. Thương lượng xong, tổng quản Phương Sĩ dẫn mấy người rời khỏi sảnh, ngồi bên lạnh lùng nhìn theo, trong lòng cảm thấy không lành. Giây lát sau, thái giám vừa rồi dẫn đường cho Ngô Miễn lần nữa bước ra sảnh, đợi y vào một sảnh bên. Ngô Miễn bước vào thì thấy đã có khoảng 10 người, ngoài tổng quản Phương Sĩ cung đình và Ngự Lâm quân, còn có 5 thôn dân áo quần rách rưới. Nghe khẩu âm, có lẽ là bách tính quanh vùng bị bắt tới đây. Trong tay tổng quản đại nhân bưng một chiếc khay, trên đó đặt 6 bình sứ nho nhỏ. Vừa thấy Ngô Miễn, tổng quản quay sang ngó 5 thôn dân vẻ mặt sợ hãi kia. Mỗi người các người chọn một bình, trong đó có thuốc trường sinh bất lão, uống xong sẽ có thể trường sinh bất lão, thọ ngang trời đất. Hời cho các ngươi rồi, còn không mau qua lấy. Tổng quản nói xong thì không ai bước đến nhận, thì cau mày, đang định nổi cáo thì Ngô Miễn lạnh nhạt nói: tổng quản đại nhân, nói thế nào ta cũng là phương sĩ, bắt ta thử thuốc hình như không hợp quy định lắm. Dưới lời Ngô Miễn giấu thuốc của Tử Phúc, lúc nói chuyện không khỏi có hơi ngọng. Cùng may tổng quản Phương Sĩ cho rằng Ngô Miễn sợ đến lạc giọng, cũng không để ý lắm. Tổng quản nhìn Ngô Miễn cười lạnh, cầm lấy một bình sứ trên khay, nói do cho người hay, hiện giờ Thủy Hoàng Đế bệ hạ đã đến hồi dâu cạn đèn tắt, thuốc thang châm cứu đã không thể cứu vãn, cũng không đợi được lão già họ Từ kia ra biển trở về. Hiện giờ chỉ còn cách dùng tiên dược của ta cùng chư vị đại phương sĩ điều chế thì mới có cơ may sống sót. Có lẽ bệ hạ sẽ hoa nguy thành an, còn có được hiệu quả trường sinh bất lão. Bình tiên đan trường sinh này được ta chính tay điều chế theo đơn thuốc thời thượng cổ, đây là phúc của người đấy. Ngô Miễn lạnh lùng nhìn tổng quản, ý biết cái bình sứ đựng thuốc này ban đầu khi điều chế Ngô Miễn vẫn còn làm người hầu, chẳng biết tổng quản Phương Sĩ lấy đâu ra đơn thuốc, nói là cần dùng kịch độc tô luyện nội tạng và kinh mạch để đạt đến hiệu quả bách độc bất xâm, cơ thể mãi mãi không già đi. Đơn thuốc chủ yếu là thủy ngân, thêm 12 loại trùng độc, cỏ độc làm phụ gia, thạch tín làm chất xúc tác. Luyện ra loại thuốc kịch độc này, luyện xong thì liên tục tìm mấy nô lệ thử thuốc, người nào người nấy đều trúng độc chết tại chỗ. Nghe nói thuốc này đã bị tổng quản Phương Sĩ tiêu hủy, không ngờ vẫn còn giữ lại đến nay. Thầy Ngô Miễn không bước lên nhận thuốc, tổng quản cười gằn: người muốn các vị quân gia địch thần đút người uống sao? Vài Ngự Lâm quân đứng phía sau nghe vậy liền bước lên một bước. Tình thế này nếu Ngô Miễn phản kháng, bọn họ sẽ tới cậy miệng y ra đổ thuốc vào. Không cần, ta tự làm. Ngô Miễn thò tay tới lấy một bình thuốc, nhận lồng sự chú ý của tổng quản đều đặt trên bình sứ, y vùng tay phải lên tát vào mặt tổng quản. Một tiếng chát vang giòn, tổng quản đại nhân bị đánh ngã lăn ra đất, chảy cả máu mũi. Chiếc khay trong tay ông ta bị Ngô Miễn cướp lấy, trở tay nện xuống đất, mấy bình sứ vỡ tan tành, thuốc bên trong vùng vãi khắp nơi, bị Ngô Miễn dùng chân chây chét, không còn phân biệt được thuốc nào đổ ra từ bình nào. Ngự Lâm quân sau lưng tổng quản lập tức xông tới, vừa đấm vừa đá Ngô Miễn. Thừa lúc nhốn nháo, y chuột thuốc trong bình sứ vào miệng, đồng thời cắn nát viên thuốc dưới lưỡi, cùng nuốt máu tươi. Một cảm giác nóng bừng trôi xuống thực quản, khuếch tán ra xung quanh. Giây lát sau, Ngô Miễn đã không còn cảm nhận được quyền cước của Ngự Lâm quân, cả người rã rời, y nằm bất động dưới đất, thất khiếu không ngừng chảy máu, chợp mắt đang ngừng hô hấp. Cùng lúc Ngô Miễn tắt thở, một cung Nga hô lớn vào phòng: bệ hạ giá! Hô được nửa câu thì ngừng lại, mùi máu tanh lan tỏa khắp phòng. Sau đó một giọng khác vang lên: long thể bệ hạ đã an khang, truyền khẩu dụ của Thủy Hoàng Đế bệ hạ, ngày mai khởi hành tiếp tục chuyến kinh lý. Tổng quản đứng trong sảnh bên nghe tin này thì thở vào, lau máu mũi rồi nhìn xuống kiểm tra thi thể Ngô Miễn, xác định y đã chết, mới nói với Ngự Lâm Quân bên cạnh: chôn y đi, chôn xa vào. Hết chương thứ 5. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 6. Sau sống, người dịch, Hỏa Dực Phi Phi. Ngày xa giá của Thủy Hoàng Đế rời khỏi Xa Khâu, trời đổ cơn mưa rào, mưa như chút nước suốt 3 ngày. Đêm khuya ngày thứ 3 càng tầm tã, kèm theo sấm chớp như thể trên trời lủng một lỗ, nước sông Ngân đều đổ xuống đây. Một ụ đất vừa đắp bên ngoài thành Xa Khâu bị nước mưa xối sụt lở, thi thể loa lộ bên trong lộ ra ngoài trời sấm chớp. Ầm một tiếng, một tia chớp xẹt qua trên thi thể trần truồng, thi thể giật bắn lên. Sau đó một tia chớp thứ hai đánh xuống, thi thể mở bừng mắt ra. Thi thể lảo đảo đứng dậy trong mưa, ngơ ngác nhìn xung quanh, chậm rãi bước tới vài bước. Ngay lúc này, tia chớp thứ ba đánh lên người y, y đứng không vững, ngã sấp xuống đất. Xa xa lại có thêm một ánh chớp nữa, phụt trông khiến màn đêm đen kịt sáng lên như ban ngày. Nhờ ánh sáng của tia chớp, người này trông thấy ảnh phản chiếu của mình dưới vũng nước. Mặt nước hiện lên khuôn mặt một người trẻ tuổi với mái tóc bạc trắng. Trong nháy mắt, người này dường như nhớ ra điều gì, y vuốt ve mái tóc trắng trên đầu, thầm lẩm bẩm: tóc bạc rồi, nhìn cũng được đấy. Thanh niên tóc bạc lại lồm cồm đứng lên, nhận biết phương hướng giữa đêm mưa tăm tối, bắt đầu đi về hướng đông bắc. Nhưng chưa đi được mấy bước, trên trời lại vang lên một tiếng ầm, thêm một tia chớp đánh xuống người y, khiến y lảo đảo phải vịn vào một thân cây to bên cạnh mới không té ngã. Nếu không để y kịp đứng vững, lại có thêm một tia chớp đánh lên lưng y. Tiếp đó, sen trên bầu trời không ngừng giáng xuống, tia nào tia nấy đều đánh trúng lên mình thanh niên tóc bạc. Thứ được gọi là hạt giống do người ta nhét vào ngực y không lâu trước đó chậm rãi hòa tan theo dòng máu của thanh niên chảy khắp cơ thể. Nhưng tia chớp vẫn nối tiếp nhau bổ xuống, đánh vào người thanh niên tóc bạc. Dòng điện truyền từ người y lên thân cây khô, khiến thân cây vốn đã thấm đẫm nước mưa bốc khói nghi ngút. Giây lát sau, chỉ nghe phừng một tiếng, thân cây to tóe lửa trong mưa. Tuy bị nước mưa dập tắt ngay, nhưng cây khô đã không chịu nổi nữa, gây rắc thành hai khúc. Thanh niên tóc bạc bị sét đánh phát cóng, y quát to: đủ rồi, đấm một cú thật mạnh vào vị trí bị sét đánh trúng. Và đúng lúc đó, có một tia chớp bổ xuống, trúng vào nắm tay của y, phụt trông ánh sáng chói lòa. Nhưng vụt tắt trong nháy mắt, tia chớp đã bị thanh niên tóc bạc đánh tan, hòa thành vô số tia lửa trắng tung tóe giữa không trung. Thanh niên tóc bạc không ngờ lại có kết quả như vậy, y sững sờ nhìn nắm tay mình, trên đó không hề có lấy một vết bỏng nào. Cùng lúc tia chớp bị thanh niên đánh tan, cơn mưa tầm tã đột nhiên ngừng lại, lớp lớp mây đen trên bầu trời cũng chậm rãi tan đi, để lộ màn đêm ngàn sao lấp lánh. Một lát sau, thanh niên tóc bạc bình tĩnh trở lại, y ngoái đầu nhìn về phía thành Xa Khâu, tự hỏi: đây chính là bắt đầu sao? Một tháng sau, trong thành thị dưới chân Yên Sơn, Liêu Đông, xuất hiện một thanh niên kỳ lạ. Y mới ngoài 20, nhưng mái tóc đã bạc trắng, mình lại chỉ vận một tấm áo mỏng, hoàn toàn không ăn nhập gì với hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ đang vào khoảng rét đậm, cả Liên Đông tuyết phủ trắng xóa, người địa phương đều đã thay trang phục mùa đông dày cộm. Thấy người này áo quần mong manh, lại không hề có vẻ sợ lạnh, người qua đường đều bất giác tặc lưỡi hiếu kỳ. Thanh niên tóc bạc trước là hỏi thăm đường lên núi, sau lại mua 10 cây bánh ngô, thong thả chuẩn bị đi lên. Đình trưởng tuần phố địa phương nhìn thấy, vội bước tới chắn trước mặt y, nhìn thấy mái tóc bạc của người thanh niên. Đình trưởng hơn 40 tuổi, tóc vẫn đen tuyền đắn đo hồi lâu, mới nói: ta bảo tiểu ca này, thời gian này không nên lên núi, không chỉ có tuyết lớn chặn đường, mà Yên Sơn chúng ta có hổ. Đợt trước đói khát, còn xuống núi làm hại cả bách tính nơi đây. Trông tiểu ca đây cũng có vẻ là người nhẫn nại, nói câu không may, xin ngươi đừng chê trách. Nếu bây giờ người cứ quyết định lên đó, không bị chết cóng thì cũng sẽ làm mồi cho con hổ trên núi. muốn lên núi cũng được thôi. Đợi 2 tháng nữa, sang xuân tuyết tan rồi, vừa hay mấy thôn chúng ta cũng tổ chức lên núi săn bắt hái thuốc. Tiểu ca đi cùng chúng ta, đảm bảo không thiệt thòi. Đình trưởng, chức quan thời Tần, đứng đầu một cơ quan hành chính thấp hơn cấp huyện 2 bậc, tương đương với trưởng đồn công an hiện nay. Thanh niên tóc bạc ấy chính là Ngô Miễn, chết đi sống lại ở ngoài thành Sa Khâu. Đêm đó, y chưa đi được bao lâu thì gặp phải mấy tên thổ phỉ có mắt như mù. Bây giờ Ngô Miễn đã không còn là tên người hầu mặc cho tổng quản Phương Sĩ đánh mắng như trước đây nữa. Cơn bực tức vốn dồn nén trong bụng cuối cùng cũng có chỗ trút ra. Mấy tên thổ phỉ cứ thế táng mạng. Ngô Miễn soát được tiền bạc trên người chúng, mới không đến nỗi trần truồng mò tới Liêu Đông. Ngô Miễn cứ như không nghe thấy lời của đình trưởng, tiếp tục đi lên núi. Nhưng ít nhiều cũng để mặt lão đình trưởng, vừa đi vừa bảo: "Nói cứ như người ta chưa chết bao giờ vậy ấy." Câu này cũng chỉ có bản thân Ngô Miễn mới hiểu được, nhưng vì trong giọng còn pha vẻ chua ngoan đặc trưng, khiến đình trưởng hiểu nhầm y muốn gấp rút làm ăn. Đợi Ngô Miễn đi xa rồi, đình trưởng mới nói với những người đang hóng hớt bên cạnh: "Thấy chưa, lời hay cũng khó khuyên được người tới số. Bà con nhớ làm chứng cho ta, ta đã khuyên nhủ y nửa ngày trời. Sau này y có chết trên núi, cùng đừng trách đình trưởng lão gia ta không can ngăn." Với thính lực hiện giờ của Ngô Miễn, y nghe rõ mồn một những gì đình trưởng nói, nhưng vẫn làm như không nghe, tiếp tục tiến tới theo bản đồ trong đầu. Càng lên núi, tuyết đọng càng dày. Cùng mày Ngô Miễn không cảm thấy lạnh, tuy bước đi khá chậm, nhưng vẫn càng lúc càng đến gần vị trí trên bản đồ. Tuy hiện tại thể chất của Ngô Miễn đã không cần bổ sung năng lượng bằng lương thực, nhưng đi từ sáng đến sầm tối, y vẫn không chịu nổi cảm giác đói khát từ cái bụng rỗng của mình. Ăn xong mấy cái bánh ngô, uống nước tuyết tan, y cùng không nghỉ ngơi, tiếp tục lên đường. Cũng chẳng gặp phải con hổ mà đình trưởng nói, mà lại gặp được mấy con gà rừng, thỏ rừng. Nhưng chúng vừa thấy Ngô Miễn đã chạy biến, cứ thế đi suốt 3 ngày. Đến xế chiều ngày thứ 3, Ngô Miễn mới tìm được vị trí được đánh dấu trên bản đồ. Đó là một vùng trống trải nằm dưới vách đá dốc đứng. Ngoài lớp tuyết dày thì không còn gì khác. Có vẻ nơi này quanh năm không ai lui tới. Ngô Miễn đi loanh quanh mấy vòng cũng không tìm thấy lối vào hang động được đánh dấu trên bản đồ. Lẽ nào mình nhớ nhầm rồi ư? Ngô Miễn đang định bỏ cuộc thì vô tình nhìn vào một tảng đá phía trước vách núi. Mắt y chợt hoa lên. Bóng của tảng đá dưới ánh nắng méo mó sau đó biến đổi. Ngô Miễn bước đến trước tảng đá, vươn tay sờ thử, lại thấy tay mình cắm thẳng vào trong đá, không hề có cảm giác gì. Ảo thuật! Ngô Miễn lập tức hiểu ra. Ban đầu y còn nhìn thấu cả ảo thuật của Từ Phúc, thế mà bây giờ đứng bên cạnh tảng đá này, nếu không tận tay kiểm tra, e là sẽ không bao giờ nhận ra được. Chỗ này chính là lối vào. Ngô Miễn không chần chừ nữa, sải chân bước hẳn vào bên trong. Trước mắt liền tối đen, cả người y đã chìm vào đá. Nơi này tối om, nếu không gây trở ngại gì cho thị lực của Ngô Miễn, chắc đây chính là hang động. Bên trong có hơn 100 cái hòm gỗ đặt sát vách. Ngô Miễn mở một hòm trong đó ra xem thử. Bên trong đầy ắp bánh vàng, cầm lên ước chừng khoảng 50-60 lượng. Tuy vàng ròng chói mắt, nhưng tâm tư Ngô Miễn lại không đặt ở đây. Y mở liền mấy hòm, bên trong chỉ toàn vàng là vàng. Ngô Miễn lại đi quanh hang mấy vòng, vẫn không tìm được gì. Lúc này y lẩm bẩm trong bụng: lẽ nào đại phương sư tính được hiện giờ mình sẽ không còn một xu dính túi, phải cướp tiền của thổ phỉ sống qua ngày mới cho mình cả kho vàng này. Nhưng Ngô Miễn không tin Từ Phúc lại quan tâm y đến thế. Nếu không tìm được gì, y sẽ chuyển sang mấy vách đá bên cạnh những hòm vàng. Nghĩ là làm, Ngô Miễn thẳng tay vứt những cái hòm vàng này đi. Hàng ngàn bánh vàng rơi tứ tung dưới đất. Cuối cùng y cũng tìm được thứ mình cần phía sau những hòm vàng này. Chỉ thấy chỗ vừa rồi bị hòm vàng che khuất, lộ ra một khoảng chữ viết. Đây là chữ của Từ Phúc, đại ý rằng nơi này vốn là nơi giấu vàng của đại vương cuối cùng nước Yên Hỉ. Năm ấy, sau khi Thái tử Đan sai Kinh Kha đi hành thích Tần Vương doanh chính không thành, đại tướng Tần Triều là Vương Tiễn công phá vương đô nước Yên. Yên Vương Hỷ đã nhanh tay chuyển hết vàng bạc trong cung đến đây. Miêu Độ ngày sau phục quốc, đáng tiếc không lâu sau đó, ông ta trên bất đắc kỳ tử, nơi đây trở thành kho tàng vô chủ. Mấy năm sau, Từ Phúc vô tình phát hiện chỗ này, ban đầu ông định để lại cho hậu nhân, mới bày trận pháp ảo thuật ở cửa hang để ngăn cản những kẻ vô tình đi lạc. Ngoại trừ vàng, ông còn để lại vài thứ khiến Ngô Miễn hứng thú thật sự. Hết chương thứ 6. Mời các bạn nghe tiếp chương 7, Giết Hổ. Bên dưới những dòng chữ của Từ Phúc còn có một loạt hơn 20 cây hốc đá to bằng nắm tay. Những hốc đá này hoàn toàn tự nhiên, không hề có dấu vết do con người tạo ra. Trong mỗi hốc đá đều chứa một cuộn thẻ tre. Ngô Miễn rút lấy một cuộn, mở ra đọc thử, liền không dứt mắt được. Trên thẻ tre ghi lại vài loại thuật pháp. Đừng nói là Ngô Miễn, cả tổng quản Phương Sĩ Đại Nhân chắc cũng chưa nghe thấy bao giờ. Nhưng dù tổng quản có tận mắt nhìn thấy, cũng không thể nào thi triển được thuật pháp được ghi lại trên thẻ tre. Đọc hết nửa buổi, Ngô Miễn lại mở một cuộn khác ra. Bên trong đầu đầu cũng là tâm đắc thuật pháp của phái Phương Sĩ. Không cuộn nào không ghi lại những pháp môn tự thân tu luyện. Đây cũng xem như là kế dự bị của Từ Phúc. Nếu thật sự có người vô tình lạc vào trong này, cùng lắm chỉ cua mất vàng trong hang, sẽ không hứng thú về những công pháp khó hiểu này. Nhưng đối với Ngô Miễn mà nói, nội dung mấy thẻ tre vẫn hết sức thâm ảo. Suốt cả đêm, y chỉ nghiền ngẫm được mấy thuật pháp đơn giản trong cuộn thứ nhất. 10 ngày sau, Ngô Miễn đã học được non nửa bộ thuật pháp trên thẻ tre, nên còn lâu mới đến được mức gọi là thông tỏ. Ngô Miễn vốn cho rằng cần phải nắm bắt được toàn bộ thuật pháp trên thẻ tre thì mới được xuống núi. Nhưng đến buổi sáng ngày thứ 10, y đã ăn hết lương khô chuẩn bị sẵn. Tuy với thể chất của Ngô Miễn hiện giờ, cố nhịn thì cũng qua thôi. Nhưng dù sao, y cũng chưa từng luyện tịch cốc. Thêm nửa ngày nữa, Ngô Miễn đã đói đến nhộn nhạo cả người. Học hành cũng không được tập trung, bất đắc dĩ đành bỏ thẻ tre lại chỗ cũ, cầm một bánh vàng ra khỏi hang, chuẩn bị trở xuống chân núi, mua sắm ít lương thực rồi mới quay lại đây nghiên cứu tiếp thuật pháp trên thẻ tre. Ngô Miễn vừa bước chân ra khỏi hang thì một mùi tanh hôi đặc trưng của dã thú đã ập vào mặt. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm gừ bên tai, sau đó trước mắt nháng lên, một cái bóng khổng lồ xông vào y. Hổ! Ngô Miễn cả kinh, không ngờ ngọn núi lớn thế này lại còn được gặp con hổ mà đình trưởng đang nhắc tới. Trong lúc cấp bách, y cũng không kịp vận dụng thuật pháp mới học được, chỉ có thể rụt cổ né tránh, bắt chéo hai tay che đi nơi yếu hại. Y vừa bày ra tư thế này, con hổ đã đến ngay trước mặt. Sức tấn công mạnh mẽ vật ngã Ngô Miễn, sau đó há cái miệng to như chậu máu cắn xuống cổ y. Ngô Miễn biết tuy mình đã là người trường sinh bất lão, nhưng nếu bị cắn đứt cổ, tám phần cũng không sống nổi. Liền cuống cuồng vươn tay chộp lấy cổ con hổ, dùng sức đẩy mạnh. Chỉ nghe bên tai vang lên một tiếng rắc, đầu hổ đã bị Ngô Miễn vặn gãy, gáy nó dán sát vào lưng một cách hết sức quái dị. Hổ đúng là vua của muôn loài, dù bị vặn gãy cổ cũng chưa tắt thở ngay, chỉ rống lên một tiếng ai oán rồi buông Ngô Miễn ra chạy biến đi. Đáng tiếc bây giờ con hổ này không nhìn thấy gì khác ngoài bầu trời. Chạy chưa được bao xa thì cổ đã húc vào thân cây, ngã xuống đất không dậy nổi, còn không ngừng co giật. Ngô Miễn đứng lên, vết thương do hổ vồ đang lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể quan sát được. Nhìn con hổ từ xa, đợi nó chết hẳn, Ngô Miễn mới đi tới lôi xác hổ đến cửa hang. Bên cạnh y không có vật dụng gì thuận tay, chỉ đành tay không xé toạc ra hổ, lại tay không bóc thịt hổ ra làm mấy phần. Cùng bay trên núi cây xanh tùm, Ngô Miễn tìm được một thân cây khô ở gần đó, bẻ thành từng đoạn nhỏ rồi đánh lửa. Cả buổi chiều y không làm gì khác, chỉ bận rộn nướng con hổ mấy trăm cân thành lương khô. Nhờ số thịt hổ này, Ngô Miễn cầm cự được trong hang hơn 2 tháng. Từ khi người thanh niên tóc bạc kỳ lạ lên núi, đến nay đã 3 tháng trôi qua, người dân dưới núi gần như quên mất quái nhân ngày nào. Lại đến một phiên chợ ngày 15 giữa tháng, Lão Đình Trưởng vẫn đi tuần loanh quanh trong chợ như thường lệ. Tuần xong, đang chuẩn bị về nhà làm 2 chung rượu, thì một chàng âm thanh nhốn nháo thu hút sự chú ý của ông. Một thanh niên tóc bạc khoác tấm da hồ đang từ trên núi đi xuống. Tuy quần áo người này đã bẩn thỉu đến mức không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, nhưng Lão Đình Trưởng vẫn nhận ra mái tóc trắng như tuyết của y. Đó chính là quái nhân đã lên núi 3 tháng trước. Lão Đình Trưởng đang sững sờ thì thanh niên tóc bạc cũng đã trông thấy ông, sau đó đi tới thêm vài bước, khoác tấm da hồ trên người mình lên cho Lão Đình Trưởng. Đổi một bữa cơm no được không? Lão Đình Trưởng đứng ngơ ngác nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu lời Ngô Miễn. Ông ta dụi mắt xác định mình không nằm mơ. Da hồ được xử lý không sạch, mùi máu tanh xộc vào óc Lão Đình Trưởng, càng khiến ông ta chắc chắn tiền tự tìm vào túi mình rồi. Con hồ này bị tiểu ca đánh chết sao? Tuy trước mặt không có người thứ hai, nhưng Lão Đình Trưởng vẫn phải hỏi một câu dư thừa. Ngô Miễn đáp bằng giọng điệu đặc trưng của mình: không phải ta. Lão Đình Trưởng còn chưa kịp trưng ra vẻ mặt kinh ngạc, tiểu ca tóc bạc đã bồi thêm một câu: chẳng lẽ ông? Tuy tiểu ca tóc bạc nói chuyện khiến người ta nghẹn họng, nhưng Lão Đình Trưởng nhìn lại tấm da hồ, chỉ có thể nuốt cục tức này. Ông cười khan: vậy thì tiểu ca chính là anh hùng đánh hồ rồi. Đừng nói một bữa cơm, ta lo cơm nước cho người cả tháng cũng không thành vấn đề. Vừa khéo hôm nay là 15, chiều qua thợ săn bắt được bò rừng vừa hầm chín tới. Nói đoạn, ông xem tấm da hồ trên lưng mình lại, nói với thằng nhóc sau lưng: còn ngay ra đó nữa, đi báo Lão Lục đun nước 1 tiếng, mang đến tiệm chúng ta 10 cân thịt bò ngon nhất. Ông ta còn chưa dứt lời, Ngô Miễn đã đột nhiên chen vào: 50 cân. Lão Đình Trưởng nuốt khan, trợn mắt ngó Ngô Miễn: sao cơ, 50 cân, người có ăn hết không đây? So với tấm da hồ, 50 cân thịt bò thật chẳng đáng là gì. Lão Đình Trưởng cũng cắn răng đồng ý luôn. Nhà Lão Đình Trưởng là quán cơm duy nhất trong vòng mấy chục dặm vuông quanh đây. Tuy trốn dân dã chẳng có được mấy món nên hồn, nhưng vẫn mua may bán đắt ở địa phương. Đưa Ngô Miễn về đến quán nhà mình, Lão Đình Trưởng gọi vào trong quầy: có khách tới, sốt sáng lên, đi nướng bánh chiên trứng, dọn ít dưa muối cho ta và tiểu ca đây uống vài chung. Vừa nói, ông vừa đi ra sau quầy, xách ra một vò rượu, mời Ngô Miễn ngồi xuống bàn, rót cho y một chén rượu đục, rồi cũng rót cho mình một chén. Tiểu nhị bưng lên vài đĩa đồ nhắm. Thời tiết này, địa phương cũng không có rau cải gì, chỉ có mấy loại dưa muối ướp từ trước mùa đông. Bấy giờ, sọ bếp vang lên tiếng lanh canh, chẳng mấy chốc, mùi thơm đã bốc ra. Lão Đình Trưởng cũng không nhờ Ngô Miễn, tự mình gắp một đũa cải trắng muối tương, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, sau đó nhấp ngụm rượu mới bảo Ngô Miễn: tiểu ca, không có món gì ngon, đều là cơm canh đạm bạc, hợp khẩu vị thì ăn nhiều vào, không hợp khẩu vị thì ngồi đợi một lát, sắp có thịt bò và bánh nướng rồi. Thấy Ngô Miễn chẳng có hứng thú gì với dưa muối và rượu đục, Lão Đình Trưởng vội dục nhà bếp, sau đó bắt đầu gợi chuyện: ta nói tiểu ca này, thế người cùng không giống người Liêu Đông chúng ta. Người lên Yên Sơn suốt 3 tháng làm gì? Con hổ này do chính tay người đánh chết sao? Ta không có ý gì đâu, chỉ hỏi thế thôi. Nhờ các ông trên nhà môn có hỏi, ít nhiều ta cũng biết trả lời. Người không biết đó thôi, bây giờ làm đình trưởng cũng không thoải mái gì. Từ đầu đến cuối, chỉ có Lão Đình Trưởng lại nhảy một mình, ngồi bên lặng lặng nhìn ông, không định nói lời nào. Cuối cùng Lão Đình Trưởng không còn gì để nói, đột nhiên vô bàn hô lớn: chưa có bánh nướng nữa sao? Không lâu sau, nhà bếp bưng bánh nướng và thịt bò rừng ra, xem như đã giải vây được cho Lão Đình Trưởng, lại còn có cả một đĩa trứng chiên. Người làm dọn món phân bua, cắt trượng 5 cân cho các ông nhắm rượu. Chỗ thịt còn lại đang hâm nóng trên bếp, ăn hết sư phụ lại cắt tiếp, tránh để nguội đóng mỡ. Không cần đâu, Cuối cùng Ngô Miễn cũng chịu mở miệng, gói hết đồ ăn trên bàn và phần thịt bò còn lại, ta muốn mang đi. Lão đình trưởng vừa gắp một miếng thịt bò, chưa kịp bỏ vào miệng, nghe Ngô Miễn nói thế, liền cau mày, lửa giận vừa nén xuống lại bốc lên. Ông ta liếc Ngô Miễn, tiểu ca, chúng ta đã nói đãi người bữa cơm, ăn bao nhiêu ta chịu bấy nhiêu, nếu không nói cho người gói mang đi. Ông còn chưa nói xong, đã thấy tiểu ca tóc bạc móc ra hai bánh vàng sáng chói, vớt lên đĩa dừa muối. Choang một tiếng, đĩa dừa muối vỡ tan tành. Ngô Miễn lại vớt thêm một bánh vàng nữa, cho ông thêm một thỏi vàng ròng. Lão đình trưởng trố mắt, môi bất giác run lên, cầm lấy bánh vàng cho vàng vào miệng cắn thử, suýt nữa thì rụng cả răng. Nhưng còn chưa kịp cười thành tiếng thì đã nghe Ngô Miễn nói, đây là tiền mua thịt bò và bánh nướng của ông. Lão đình trưởng sững sờ nhìn Ngô Miễn, bối rối nói, hơn 100 lượng vàng, ta lấy đâu ra tiền thối. Ngô Miễn liếc ông ta, như cười như không, ai bảo ông thối lại đâu. Nghe câu này, lão đình trưởng kích động bật dậy khỏi ghế, lại nghe Ngô Miễn dặn, cất ở đó, sau này mua tiếp, nhớ mặt ta đấy. Hết chương thứ 7, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 8. Lâm Hỏa, người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Từ hôm đó, cứ qua 2 tháng, tiểu ca tóc bạc lại xuống núi một lần, đến quán cơm duy nhất dưới chân núi, ăn quyền của lão đình trưởng một bữa, rồi lại gói mấy chục cân lương khô thịt cá quay lên núi. Cứ thế 2 năm sau, liên tục 3-4 tháng, lão đình trưởng cũng không thấy bóng dáng tiểu ca tóc bạc kia đâu. Trong khi lão đình trưởng đang nghĩ có lẽ tiểu ca tóc bạc đã chết trên Yên Sơn rồi, nửa thổn thức nửa mừng thầm, thì Ngô Miễn lại xuất hiện ở Miêu Cương, cách đó mấy ngàn dặm. 2 tháng trước y đã thấu triệt hết mọi thuật pháp ghi trên thẻ tre, quyết định rời khỏi đây đi tìm địa điểm trên tấm bản đồ tiếp theo. Bây giờ Ngô Miễn thầm cảm thấy bất an, lần nữa kiểm tra lại hang động thì phát hiện một bình sứ nho nhỏ trong hốc đá, đặt một cuộn thẻ tre cuối cùng. Bên trong chứa 4 viên sáp to bằng quả trứng bồ câu. Bóc vỡ viên sáp thì lộ ra viên thuốc màu đen. Ngô Miễn vừa nhìn đã nhận ra, đây là thuốc trường sinh bất lão. Y không hiểu Từ Phúc lại để đây làm gì. Nhưng nếu đã phát hiện ra, vậy thì chẳng lý nào không mang theo. Ngô Miễn lại sục sào cả hang động, không phát hiện thêm vật gì có giá trị nữa, bèn cầm theo mấy bánh vàng và xô thuốc trường sinh bất lão rời khỏi đây. Vị trí trên tấm bản đồ thứ 2 nằm trong một khu rừng rậm ở Miêu Cương. Ngô Miễn đã loanh quanh trong rừng 7-8 ngày cũng không tìm được nơi đó. Nơi này mưa nhiều quanh năm, một vài con đường ít người qua lại đã bị bụi rậm mới mọc che phủ, hoàn toàn khác với bản đồ trong trí nhớ của Ngô Miễn. Y đã ăn hết lương khô mang theo, nếu 1-2 ngày tới không tìm được vị trí được đánh dấu, vậy chỉ còn biết quay ra thôn xóm bên ngoài bổ sung thức ăn rồi lại vào. Nghĩ đến đây, Ngô Miễn đã thấy bực tức trong lòng, không chú ý dưới chân, vừa bước qua một cây rễ cây nhô lên mặt đất, đột nhiên chân bị vướng vào thứ gì đó, chỉ nghe một tiếng cạch, một cây bẫy thú từ dưới đất vồ lên. Ngô Miễn đang tập trung tìm kiếm con đường trên bản đồ, hoàn toàn không đề phòng bị hai hàm răng sắt của bẫy thú ngoạm lấy bắp chân. Tuy hiện giờ Ngô Miễn đã có tâm thần trường sinh bất lão, nhưng cảm giác đau đớn khi bị thương vẫn không giảm đi chút nào. Bắp chân bị trúng bẫy, máu chảy đầm đìa. Y đang nhịn đau chuẩn bị cậy bẫy thú ra, sau lưng chợt vang lên một tràng tiếng bước chân. Trong đầu Ngô Miễn lướt qua một suy nghĩ, lẽ nào là cơ quan giết người cướp của do bọn thổ phỉ bày ra. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Ngô Miễn bèn ngồi dựa vào thân cây, giả vờ bị thương không biết làm sao, lại ngấm ngầm phòng bị, xem thử rốt cuộc người sau lưng định làm gì. 3-4 người đàn ông cường tráng để trần thân trên chạy tới, đi đầu là một người hơn 40 tuổi. Thấy chân Ngô Miễn bị kẹt trong bẫy thú mau me đầm đìa thì cau mày, vội chạy đến trước mặt y, hai tay nắm lấy hai hàm răng bẫy, tách ra một khe hở đủ để cho Ngô Miễn rút chân. Người này hồ bồ lô bà lạ một tràng với Ngô Miễn, thấy y có vẻ không hiểu, mới sửa thành tiếng quan thoại trệu trạo: "Người rút chân ra." Quan thoại là một nhóm các dạng tiếng Trung Quốc có liên quan đến nhau, được nói khắp miền Bắc và Tây Nam nước này. Nhóm này gồm cả phương ngữ Bắc Kinh, phương ngữ được chọn làm cơ sở ngữ âm cho tiếng Trung Quốc tiêu chuẩn. Ngô Miễn lắc đầu, yếu ớt đáp: "Chân mất cảm giác rồi, không nhúc nhích được." Người này lại cau mày, nói mấy câu Ngô Miễn không hiểu. Với người sau lưng liền có thêm một người chạy tới, nhấc chân Ngô Miễn ra khỏi bầy thú. Người thủ lĩnh nọ kiểm tra vết thương cho Ngô Miễn, bảo y: "Bị thương nặng, người dưỡng thương ở chỗ chúng ta. Được rồi, đi tiếp." Nói rồi cũng mặc kệ Ngô Miễn có đồng ý hay không, hắn cõng y lên. Bọn họ đi lại trong rừng đã quen, rẽ đông rẽ tây hơn được canh giờ, nghe loang thoáng có tiếng nước chảy càng lúc càng gần. Xuyên qua một lùm cây, phía trước rộng rãi thoáng đãng, một thác nước cao mấy mươi trượng xuất hiện trước mặt Ngô Miễn. Đơn vị đo lường cổ ở Trung Quốc: 1 trượng bằng 3,33 mét. Thủ lĩnh xử lý đơn giản vết thương cho Ngô Miễn bên đầm nước dưới thác. Ngô Miễn đã dùng một ảo thuật nho nhỏ khiến trong mắt mọi người vết thương của y có vẻ không hề khá hơn. Đi dọc theo đầm nước chẳng bao lâu, xuyên qua một khoảng rừng trúc thì đến một sơn trại. Nam nữ trong trại đều bước ra chào hỏi những người này. Nhưng khi nhìn thấy Ngô Miễn, bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sắp xếp cho Ngô Miễn ở trong một nhà trúc, một cụ già hơn 60 tuổi được đưa đến đây, trông có vẻ là đại phu ở địa phương. Kiểm tra vết thương của Ngô Miễn xong, cụ già nói một tràng bằng thư ngôn ngữ Ngô Miễn nghe không hiểu với thủ lĩnh. Thủ lĩnh đáp một tiếng, sau đó vừa nói vừa ra dấu với y. Đại phu nói không có gì đáng ngại, thoa thuốc nửa tháng là khỏi. Trong lúc thủ lĩnh trao đổi, lão đại phu soạn vài loại thảo dược ra từ gùi trúc của mình, cho vào miệng nhai nát rồi đắp lên vết thương trên chân Ngô Miễn. Thảo dược mát lạnh, ngoài ra không có cảm giác gì đặc biệt. Lão đại phu để lại mấy loại thảo dược rồi bỏ đi. Bây giờ thủ lĩnh mới chỉ vào ngực mình, nói với Ngô Miễn: "Ta, Lâm Hỏa, ngươi ở lại đây, thức ăn ta đưa đến." Ngô Miễn hỏi lại thủ lĩnh: "Ngươi tên Lâm Hỏa à? Cái bẫy vừa rồi làm ta bị thương là do người của các ngươi chôn." Tuy tiếng quan thoại của Lâm Hỏa không được tốt lắm, nhưng vẫn nghe hiểu được. Hắn vừa hua tay vừa nói: "Bẫy heo rừng, không phải bẫy người. Người không cần bẫy, bắn chết luôn." Trong thời gian ngắn không thể tìm được lối vào được ghi chép trên bản đồ, Ngô Miễn bèn ở lại đây. Thôn này và mấy thôn lân cận đều là miêu trại của người Miêu. Cuộc sống bình thường của người Miêu cũng rất đơn giản. Ngoài trồng trọt thì tổ chức trai tráng trong thôn đi săn, thu hoạch trích một phần kính thần, còn lại sẽ do trưởng lão trong thôn chia đều theo đồng người. Người Miêu ở địa phương cùng tử tế với Ngô Miễn, mỗi lần phân chia con mồi và nông sản đều tính cho y một phần. Trưởng lão trong thôn đích thân đến hỏi thăm lai lịch của y, y chỉ nói là đi tìm mỏ khoáng cho khoáng thương, lên núi lạc đường mới đến đây, kết quả bị bầy thú của đám Lâm Hỏa kẹp chúng. Ngô Miễn xuất thân phương sĩ, từ nhỏ đã hiểu biết tường tận về các loại khoáng thạch thảo dược, bịa chuyện không hề có sơ sót nào. Trong những ngày Ngô Miễn dưỡng thương, gần như ngày nào Lâm Hỏa cũng đến thăm y. Tới tới lùi lùi, hai người xem như trở thành bạn bè. Lâm Hỏa rất áy náy vì ngộ thương Ngô Miễn. Bình thường Ngô Miễn nói chuyện đều mang mấy phần chua ngoa, nhưng có vài từ quan thoại Lâm Hỏa nghe không hiểu lắm nên cũng không để ý. Lâm Hỏa học tiếng quan thoại từ những thương nhân người Hán đi qua nơi này, ban đầu chỉ dùng để trả giá. Tiếp xúc với Ngô Miễn một thời gian, trình độ quan thoại của hắn cũng được nâng cao. Thương gần động cốt dưỡng trăm ngày, Ngô Miễn lấy đó làm kỳ hạn hồi phục cho mình. Trong thời gian dạy Lâm Hỏa nói quan thoại, y từng hỏi thăm vị trí trên bản đồ thứ hai. Không ngờ bản thân Lâm Hỏa cũng không biết, mà hắn giúp Ngô Miễn hỏi thăm các cụ già lớn tuổi trong thôn. Các cụ cũng bảo chưa bao giờ nghe qua nơi nào như thế. Ngô Miễn hoàn toàn hết cách, chỉ đành ở lại trong miêu trại. Dù sao y cũng có thời gian, cứ đi loanh quanh mấy năm, sớm muộn cũng sẽ phát hiện dấu vết. Chợp mắt đã hơn 3 tháng trôi qua, người ngoài cảm thấy Ngô Miễn đã khỏe hẳn rồi. Y đang nghĩ xem làm sao thuyết phục Lâm Hòa cho mình tiếp tục ở lại chạy. Lâm Hòa đã hùng hổ chạy tới trước nhà trúc của Ngô Miễn dục: Ngô huynh đệ, chuẩn bị đi. Tối nay là ngày 13 miêu trại chúng ta nghênh đón Vu Tổ. Theo quy định, chỉ cần là người ở miêu trại, dù là chủ hay khách, đều phải tham gia. Bên đầu, người sẽ trở thành Vu Tổ đời tiếp theo. Ngô Miễn có biết chút ít về Vu Tổ. Đó là thần minh được vùng Miêu Cương thờ phụng. Vu Tổ không giống thần minh của tôn giáo Trung Nguyên. Đó là người sống thành thần, sinh tiền chỉ định người kế nhiệm. Trước khi thân xác chết đi, hồn phách sẽ hợp thành một thể với người kế nhiệm đã chỉ định. Từ đó sinh ra Vu Tổ đời tiếp theo. Cũng không giống việc đoạt xá trong tôn giáo Trung Nguyên. Đây là hai hồn phách hợp thể, sinh ra một hồn phách mới, tiếp tục sống trong thân xác của người kế nhiệm. Ngô Miễn vốn không có lòng dạ nào đi xem náo nhiệt, nhưng Lâm Hòa cứ nhật quyền kéo người đi. Hắn còn dẫn theo cháu trai của mình, một thanh niên tên Dương Kiều đi cùng. Ngô Miễn quả thực hết cách, cuối cùng chỉ đành đồng ý cùng Lâm Hòa đi xem Vu Tổ trông như thế nào. Hết chương thứ 8, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 9. Vu Tổ, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Nơi nghênh đón Vu Tổ là bên đầm nước Ngô Miễn đã gặp trước khi đến miêu trại. Lúc ba người Ngô Miễn đến, bờ đầm đã đông nghịt người, giống như đang tổ chức một lễ hội long trọng nào đó. Có mấy ngàn trai tráng miêu tộc vây quanh đầm nước, phụ nữ miêu tộc ngồi ngoài vòng vây, chỉ trò trò vào đám đàn ông trước mặt, vừa cười vừa nói. Lâm Hòa dần có uy danh trong đám người này. Hắn vừa đến, đàn ông trong miêu tộc bên đầm nước đã lục tục đứng dậy, trao đổi vài câu bằng tiếng miêu, rồi lần lượt nhường vị trí của mình. Lâm Hòa từ chối mấy lần, cuối cùng bị mấy người khác ấn ngồi xuống, còn bọn họ thì ra sau ngồi. Ngô Miễn, Lâm Hòa và đứa cháu trai Dương Kiều của Lâm Hòa ngồi cùng nhau. Lâm Hòa sợ Ngô Miễn thấy ngại vì không nghe hiểu tiếng miêu, nên trò chuyện câu được câu trăng với y. Nhưng không biết càng như vậy, Ngô Miễn càng cảm thấy nhàm chán. Màn đêm dần buông, không khí nhộn nhịp từ từ lắng xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng thác nước rào rào. Xung quanh tối đen, cũng không thấy ai thắp nến. Cứ thế một hồi lâu, đột nhiên đám người nhốn nháo nhìn lại thì thấy nước chảy xuống thác tỏa ra một vầng hào quang nhàn nhạt. Thác nước đổ xuống đầm, cả đầm nước cũng tỏa ánh sáng như có như không. Dòng thác cuồn cuộn chảy vào đầm, quần sáng này cũng càng lúc càng hiện rõ anh lên gương mặt của vòng người ngồi ngoài cùng. Ngoài Ngô Miễn, tất cả mọi người ở đây đều đã gặp cảnh tượng này không chỉ một lần, không ai phát ra tiếng kinh ngạc. Mà thấy đầm nước càng lúc càng sáng, thì chính giữa mặt đầm vốn yên tĩnh như gương đột nhiên gợn sóng. Dần dần trung tâm gợn sóng không ngừng nổi bọt nước, bọt nước càng lúc càng dày đặc giống như nổi nước sôi. Lúc này một bóng người chậm rãi trồi lên từ dưới nước, trước là đầu, sau đó là thân mình. Giây lát sau, cả người y đã đứng trên mặt nước, nói một câu tiếng miêu với đám người bên đầm. Câu nói này khiến đám người miêu xung quanh có vẻ kích động. Ngoài Ngô Miễn vẫn ngồi nguyên tại chỗ, liếc nhìn những người ở dưới nước lên, tất cả mọi người, kể cả Lâm Hòa và Dương Kiêu, cũng đều bật dậy, là hét khàn cổ với người trên mặt nước. Lúc này, Ngô Miễn mới nhìn rõ, trên mặt nước là một người khoảng 6-70 tuổi, từ trên xuống dưới đều ướt lướt thướt, tỏa ra quầng sáng giống như nước đầm. Người đó chắc là nhân vật chính của buổi tối nay, Vu Tổ. Chỉ thấy ông ta ra hiệu im lặng, tiếng hô hào của đám người lập tức ngưng bặt. Vu Tổ nói với đám người mấy câu tiếng miêu, mặt của những người miêu vây quanh đầm nước đều biến sắc. Ngô Miễn quả thực không hiểu đã xảy ra chuyện gì, bèn hỏi Lâm Hòa. Lâm Hòa đang ngây ra như khúc gỗ, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Ngô Miễn, chỉ không ngừng lặp lại lời của Vu Tổ. Cuối cùng, Dương Kiều biết nói vài câu tiếng quan thoại, thay cậu của mình trả lời Ngô Miễn. Vô Tổ muốn chọn người kế thừa. Bảo sao người Miêu lại điên cuồng như vậy? Ngô Miên đang cảm thấy buồn chán, chuẩn bị bỏ đi thì Vô Tổ trên mặt nước lại nói tiếp mấy câu. Ông ta vừa dứt lời, hai ba chục cụ già từ trong đám đông bước ra. Trong tay những cụ già này đều có hơn 100 nén nhang, phát cho mỗi người đàn ông Miêu tộc 1 nén. Lát sau, trong tay tất cả đàn ông Miêu tộc bên đầm nước, bao gồm cả Ngô Miễn, đều có 1 nén nhang mảnh. Người phía sau bắt đầu đến gần đầm nước, càng lúc càng đông. Mấy hàng phía trước cũng bị chen lấn đến mức phải bước chân xuống đầm. Vu Tổ trên mặt nước bắt chéo hai tay. Giây lát sau, khi ông ta thả tay ra, trong lòng bàn tay đã xuất hiện 1 đốm lửa màu lam. Vu Tổ bừng đốm lửa chậm rãi đi về phía đám người. Nên người đang đứng dưới nước đều rối rít tản ra nhường đường cho Vu Tổ. Vu Tổ bước lên bờ thì nói câu gì đó. Người Miêu bên cạnh ông ta tự giác xếp thành 1 đội hình, lần lượt bước đến trước mặt Vu Tổ, châm nén nhang của mình bằng ngọn lửa trong tay Vu Tổ. Bọn họ làm vậy là sao? Ngô Miên không hiểu là chuyện gì, nhà cùng không mong gì Lâm Hòa trả lời nữa. Y mới quay đi, Lâm Hòa đã cầm nén nhang đi tới xếp hàng. Dương Kiều đành thay cậu trả lời câu hỏi. Mượn thánh hỏa của Vu Tổ, châm tự thân hương trong tay họ. Nhang của ai cháy chậm nhất, người đó sẽ là Vu Tổ đời tiếp theo. Ngô Miễn cười thích thú, lẩm bẩm. Thế mà cũng cần chọn sao? Người nào đứng cuối hàng, người đó sẽ là Vu Tổ kế tiếp. Cùng mày người bên cạnh không nghe hiểu y nói gì. Dương Kiều vẫn như không nghe, cũng hòa vào dòng người thắp nhang, từng bước tiến tới. Ngô Miễn vốn định vứt nhang bỏ đi, nhưng thấy hàng người lũ lượt không dứt, chợt nổi hứng đi đến cuối hàng, thong thả nối đuôi. Người Miêu thắp nhang xong thì hoặc đứng hoặc ngồi xung quanh chăm chú nhìn đầu nhang, không dám thở mạnh, sợ hơi thở của mình sẽ làm tự thân hương cháy nhanh hơn. Hồi lâu sau, cuối cùng cũng đến Ngô Miễn ở cuối hàng. Nhìn tướng mạo Ngô Miễn ở cự ly gần, Vu Tổ thoáng sửng sốt. Trong lúc thắp nhang, ông ta thấp giọng nói câu gì đó bằng tiếng Miêu. Đáng tiếc Ngô Miễn hoàn toàn không hiểu ông ta nói gì, chỉ thờ ơ gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Y chưa đi được mấy bước, đèn nhang dài trong tay giống như thuốc nổ bị châm ngòi, bùng lên rồi cháy rụi. Ngô Miễn đang ngơ ngác thì ông cụ đưa nhang vừa rồi đi tới sau lưng. Ông cụ chỉ ra ngoài đầm nước, liên tục nói gì đó. Không cần phiên dịch cũng biết là đang bảo y rời khỏi đây. Trong đội ngũ mấy ngàn người tuyển chọn Vu Tổ, Ngô Miễn lại là người đầu tiên bị loại. Trong tiếng cười nhạo của đám người Miêu, Ngô Miễn ù ù cạc cạc rời khỏi đầm nước, để lại Vu Tổ cũng đang ù ù cạc cạc giống như y, đang dùng ánh mắt khó hiểu điền theo bóng lưng thanh niên tóc bạc. Ngô Miễn không ngờ lại có kết quả như vậy. Vừa rồi y còn nghĩ với tố chất của mình, dù không trở thành Vu Tổ đời tiếp theo cũng có thể thu hút sự chú ý của vị Vu Tổ này. Vu Tổ được kế thừa qua nhiều đời, nghe ngóng vị trí trên bản đồ từ ông ta chẳng không phải việc gì khó. Nhưng ai mà ngờ y lại là người đầu tiên rớt đài. Về đến nhà Trúc, Ngô Miễn vẫn không hiểu vì sao mình bị loại. Lẽ nào vì mình không có dòng máu người Miêu, hay là vì thuật pháp phái phương sĩ xung đột với Vu thuật? Ngô Miễn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì bên ngoài vang lên tiếng huyên náo. Nhìn qua cửa sổ nhà Trúc thì bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Lâm Hòa đợi người ta công kênh về trại, cười không khép được mồm. Ngô Miễn đã đoán được Vu Tổ đời tiếp theo là ai. Tuy đã quá nửa đêm nhưng không ai có ý định đi ngủ. Trưởng lão trong thôn thu xếp giết lợn nướng bánh, nhờ anh đuốc mọi người kê bàn ra khoảng trống giữa trại, bày rượu thịt, bắt đầu bữa tiệc bàn dài. Lúc này đương nhiên không ai nhớ đến kẻ bị loại đầu tiên là Ngô Miễn. Tiệc bàn dài, một nét đặc sắc văn hóa của người Miêu. Bàn được xếp liền kề nhau, có thể kéo dài từ đầu trại đến cuối trại. Người tham gia ngồi đối diện nhau, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Đây là lễ nghi long trọng nhất của người Miêu, với hàng ngàn người dự tiệc. Lần đầu tiên trại của Lâm Hòa có một vị Vu Tổ. Chuyện vui lớn như vậy không thể không chè chén no say. Tiệc rượu kéo dài đến sáng, lâu này không ai đứng dậy nổi. Nhân lúc này, Ngô Miễn rời khỏi nhà trúc của mình, đi đến bên cạnh Lâm Hòa, đã say quắc cần câu, bắt mạch cho hắn. Giây lát sau, biểu cảm trên mặt Ngô Miễn cũng trở nên kinh ngạc, buông tay Lâm Hòa ra, nhìn khuôn mặt đỏ gay của hắn, nhìn không ra, người cũng giống như ta. Nói đến đây, trong tay Ngô Miễn đã xuất hiện một bình sứ nho nhỏ. Y vừa nghịch bình sứ, vừa nhìn Lâm Hòa say khướt, lẩm bẩm: người có dám mạo hiểm không? Hết chương thứ 9. Vậy là Ngô Miễn đã gặp lại Dương Kiêu cũng như Lâm Hòa. Chuyện tiếp theo xảy ra trong bộ tộc người Miêu này như thế nào? Chúng ta cũng sẽ biết thêm vì sao Lâm Hòa lại truy bắt Dương Kiêu. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những hồi tiếp theo vào kỳ sau nha. Nếu có thể, giờ mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại.